Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, Huyết Chiến Hoang Đảo Lang, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 2999, đổi mới thời gian, 2018-01-11-09-38-59, một lần là vận khí, hai lần cũng có thể là vận khí. Nhưng ba lần đây, bốn lần đây, một người vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng vẫn luôn tốt. Diệp Dương mỗi một lần đều rất may mắn tránh khỏi hoang đảo lang oanh sát. Mỗi một lần nhưng là 10 phần xảo diệu, chật vật không chịu nổi, hữu kinh vô hiểm. Nếu như là cùng bình thường hung thú chiến đấu, Thất Tinh học viện những cái này các đại nhân vật chưa hẳn có thể nhìn ra được. Bởi vì chiến đấu thời gian không hề dài. Gặp nạn tỷ lệ cũng không lớn, nhưng hiện tại đối mặt toàn bộ lang quần, tiếp cận 10 vạn con hoang đảo lang. Hắn chiến đấu thế nhưng là kéo dài không ngừng, 10 phần cao vút, bộ dạng này mà nói. Diệp Dương gặp nạn số lần vậy liền thực sự là theo nhau mà đến. Căn bản không cách nào trốn tránh, cho nên, cuối cùng vẫn là bị người nhìn ra sơ hở. Trên thực tế, Diệp Dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ bản thân làm như vậy sớm muộn sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Nhưng là không có cách nào a. Bộ dạng này, sẽ cho người nhìn ra hắn vẫn như cũ đang ẩn giấu thực lực. Nhưng cái này dù sao cũng so hắn nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, diệt sát toàn bộ hoang đảo lang mà tốt một chút a. Dù sao, ẩn tàng thực lực tình huống dưới, đám người cũng chỉ là suy đoán hắn thực lực có lẽ so hiện tại mạnh hơn một chút. Nhưng tuyệt đối không có khả năng đoán được hắn thực lực sẽ đi đến thậm chí là vượt qua đại thần cảnh giới. Cho nên, mặc dù Diệp Dương biết có bại lộ nguy hiểm, nhưng hay là chỉ có thể cứng rắn ra đầu tiếp tục. Thất Tinh học viện, đại điện, nhìn hắn thành thạo bộ dáng. Ứng phó những cái này hoang đảo lang cũng không phải vấn đề gì. Một cái đại nhân vật tương đối thưởng thức nói ra, hoang đảo lang không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là chung quanh quan chiến những cái kia thần linh. Chỉ sợ, Diệp Dương có thể diệt sát đi tất cả hoang đảo lang. Nhưng chỉ sợ qua không được thần linh cái kia một cửa. Một cái khác đại nhân vật trầm giọng nói ra, đám người đều là gật gật đầu. Hiện tại, ở phụ cận vây xem thần linh số lượng cũng sớm đã siêu việt hoang đảo lang số lượng. Đồng thời, nguyên một đám đều là nhìn chằm chằm. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đánh chết gần nửa hoang đảo lang. Nói cách khác, hắn lấy được lực lượng tinh hạch cũng đã đạt đến mấy vạn. Mặc dù, những cái này lực lượng tinh hạch đại bộ phận đều là thần linh cấp bậc. Nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Giờ này khắc này, ngoại trừ Diệp Dương có nhiều như vậy lực lượng tinh hạch bên ngoài, còn ai có nhiều như vậy lực lượng tinh hạch? Đáp án dĩ nhiên là không có. Bởi vì, không ai giống như là Diệp Dương như vậy, không may gặp hai nhóm hoang đảo lang, cũng lại còn có năng lực đem hắn đánh giết. Lúc này, chung quanh thần linh liền chờ lấy Diệp Dương vẫn lạc, tiếp theo xuất thủ cướp đoạt hắn bảo vật. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương động tĩnh càng ngày càng chậm, toàn thân đẫm máu, 10 phần thê thảm, nhìn xem bộ dáng, hắn cũng đã không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhưng, loại tình huống này cũng đang nửa ngày trước đó liền xuất hiện qua. Lúc đó, đám người cũng coi là Diệp Dương kiên trì không được bao lâu thời gian. Nhưng hiện tại lại là đã qua nửa ngày thời gian. Diệp Dương nhìn như chống đỡ hết nổi, nhưng là 10 phần ương ngạnh, thế mà một mực cứng rắn chống đỡ. Mà hoang đảo lang số lượng thì là càng ngày càng ít. Cái này tiểu gia hòa, thế mà hiện tại còn không có thoát đi ý nghĩ. Chẳng lẽ, hắn muốn tại đánh chết tất cả hoang đảo lang sau đó, lại trực tiếp đối mặt những cái kia thần linh? Thất Tinh học viện, đại điện bên trong, đông đảo đại nhân vật lực chú ý cũng sớm đã tụ tập ở Diệp Dương trên người. Hiện tại chỉ còn lại hơn 1 vạn hoang đảo lang. Rất nhanh liền biết rõ hắn quyết định. Một cái đại nhân vật cười hắc hắc, đối Diệp Dương 10 phần thưởng thức. Trên thực tế, giờ này khắc này, Ở đại điện bên trong, đông đảo đại nhân vật đều tương đối thưởng thức Diệp Dương. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Một cái khác đại nhân vật cười hắc hắc, trên mặt tiếu dung càng ngày càng quỷ dị. Người muốn làm cái gì? Cái khác các đại nhân vật đều là nhìn về phía cái kia đại nhân vật. Không có làm cái gì. Ta chỉ là muốn nhìn xem Diệp Dương chân chính thực lực thôi. Cái kia đại nhân vật vẫn như cũ cười. Tiếu dung càng ngày càng quỷ dị. Diệp Dương tuyệt đối là nhân tài. Người có thể bức ra hắn toàn bộ thực lực. Nhưng nhất định không thể để cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta thất tinh học viện cũng đã mấy giới đều không có xuất hiện thực lực kinh khủng yêu. Nghiệt, một cái đại nhân vật cảnh cáo nói ra. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cái kia đại nhân vật thẳng cười quỷ dị. Mà mấy người khác tại lấy được hắn cam đoan phía dưới. Cũng sẽ không để ý tới hắn. Mà là lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở Diệp Dương trên người. Lúc này, Diệp Dương vẫn như cũ bị đàn sói vây quanh. Nhưng chung quanh hoang đảo lăng cũng đã không nhiều lắm. Chỉ có mấy trăm mà thôi. Nói cách khác, tiếp cận 10 vạn hoang đảo lăng đã bị Diệp Dương toàn bộ đánh giết. Diệp Dương cũng đã chiếm được gần 10 vạn lực lượng tinh hạch. Như thế số lượng, tấn cấp cửa ải tiếp theo tuyệt đối ổn thỏa. Diệp Dương hiện tại rời đi cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá, hắn cũng đang mấy trăm đàn sói vững vàng bao vây. Đàn sói đối với trước đó 10 vạn sổ lượng ít nhiều lắm. Nhưng là cho Diệp Dương càng lớn áp lực. Nói chung, cái này mấy trăm hoang đảo lang bên trong. Có tiếp cận đồng dạng là chân thần cảnh giới. Lại, còn có một bộ phận hoang đảo lang thế mà cũng đã đạt đến đại thần cảnh giới. Chân thần cảnh giới hoang đảo lang. Mặc dù bọn chúng chiến lực kinh khủng. Nhục thân cường hoành vô cùng. Nhưng cũng không có bị Diệp Dương để ở trong mắt. Lại, nếu như là ở địa phương khác mà nói. Những cái này hoang đảo lang toàn bộ đều là đại thần cảnh giới mà nói. Đều sẽ không đối Diệp Dương có cái gì uy hiếp. Nhưng ở chỗ này, Diệp Dương lại là không cách nào phát huy ra chân chính thực lực. Hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chân thần đỉnh phong chiến lực. Như thế chiến lực. Như thế nào đối kháng những cái kia đại thần cấp bậc hoang đảo lang? Có thể nào mới có thể đang ẩn giấu tự thân thực lực tình huống dưới? Cho dù những cái kia hoang đảo lang. Cho nên, Diệp Dương mới cảm thấy áp lực. Ngao ô hoang đảo lang lần thứ hai phát động công kích. Lần này, ngoại trừ hai cái kia chỉ con chó sói bên ngoài. Còn lại tất cả hoang đảo lang cũng đều bắt đầu tiến công. Giết! Diệp Dương hét to lên, kéo lấy đẫm máu thân thể, cuồng bạo vô cùng liền xông tới. Lần thứ hai cùng hoang đảo lang bắt đầu đại chiến. Phốc, phốc, phốc, Diệp Dương tránh khỏi những cái kia đại thần cấp bậc hoang đảo lang. Trực tiếp khóa được những cái kia chân thần cấp bậc hoang đảo lang. Giơ tay chém xuống, phương thiên họa kích bộc phát ra trùng thiên thần mang. Không ngừng đem từng cái hoang đảo lang cho chém xuống dưới ngựa. Diệp Dương tốc độ mặc dù không vui, nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu lại là nhường hắn kịp thời tránh đi hoang đảo lang công kích. Siêu, siêu, nhưng ngay lúc này, nguyên bản một mực ở ngoại vi không có động thủ hai cái đầu sói lại là đột nhiên động. Không hẹn mà cùng, hai cái đầu sói liền hóa thành một vệt sáng, xé rách hư không, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương, nhanh chóng vô cùng, trong một chớp mắt. Hai cái đầu sói liền đã vọt tới Diệp Dương trước mặt. Cái kia sắc bén giống như thần khí đồng dạng lợi chảo càng là cũng đã vồ nát hư không. Hướng về phía Diệp Dương cũng đã hung hăng vồ xuống. Diệp Dương bị bọn chúng cho bắt ở trên người. Mặc dù cường hoành giống như Diệp Dương. Hắn nhục thân cũng sẽ bị nháy mắt vồ nát ra. Côn bằng thần thuật. Diệp Dương kỳ thật một mực âm thầm thi triển thời không chi đạo. Bất quá. Vì không bị người phát hiện, hắn lần nữa thu hẹp thời không chi đạo phạm vi. Nếu không, phổ thông hoang đảo lang căn bản không có khả năng tới gần hắn. Hiện tại, vì muốn đối phó cái này hai đầu thực lực cường hoành hoang đảo lang. Diệp Dương rốt cục sử dụng cái thứ hai đại thần thông côn bằng thần thuật. Côn bằng thần thuật, kỳ thật liền là trước đó côn bằng tiên thuật tấn cấp. ở Diệp Dương phi thăng sau đó, hắn cũng đã đem côn bằng tiên thuật cho tu luyện đến thần cấp, tiến hóa trở thành côn bằng thần thuật, uy năng càng khủng bố hơn. Vù, vù, làm hai cái đầu sói tiến vào côn bằng thần thuật phạm vi bên trong. Bọn chúng tốc độ nháy mắt nhận lấy mãnh liệt áp chế, chậm gần nửa, đồng thời, côn bằng thần thuật cũng trực tiếp tước mất bọn chúng ước chừng một thành thực lực. Nháy mắt, hai cái đầu sói thực lực liền bạo hàng, liền bọn chúng thực lực đều tăng vọt, huống chi là cái khác cảnh giới hoang đảo lang đây. Cái khác cảnh giới hoang đảo lang bị áp chế càng thêm lợi hại, thực lực bị tước mất nhiều hơn, mà ở côn bằng thần thuật phạm vi bên trong, Diệp Dương lại là không có nhận bất luận cái gì áp chế. Tương phản, hắn tu vi tựa hồ biến mạnh hơn, vù một cái côn bằng ở trong vô tận uông dương xuất hiện. Côn bằng triển xí, nháy mắt ức vạn dặm. Phốc, phốc, hai đầu hoang đảo lang thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã bị dương cánh côn bằng trực tiếp tước đoạn nhục thân. Chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, côn bằng hai cái kia song cứng rắn vô cùng, vô cùng sắc bén lợi chảo cũng trực tiếp chộp vào hai đầu hoang đảo lang trên đầu. Lực lượng phun ra ngoài, hai đầu hoang đảo lang trực tiếp mất mạng, bị đánh giết ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Dương hổ khu chấn động, tu vi cũng tựa hồ tăng lên một chút, bắt đầu phản kích, phương thiên họa kích chấn động, lực phách hoa sơn, hoành tảo thiên quân, bổ ngang chém thẳng, mấy con hoang đảo lang nháy mắt bị chém giết. Như thế thần thông, quả nhiên là yêu nghiệt. Đây chính là Diệp Dương toàn bộ thực lực sao? Thất tinh học viện, đại điện bên trong, một đám các đại nhân vật đều là có chút hưng phấn. Không sai, bọn họ là có chút hưng phấn. Tuy nói bọn họ thực lực xa xa cao hơn Diệp Dương, chỉ thấy đến Diệp Dương vận dụng côn bằng thần thuật sau đó, vẫn là không nhịn được có chút hưng phấn. Cái này hỗn đản, thực lực tựa hồ tăng lên. Đó là cái gì thần thông? Những cái kia hoang đảo lang thế mà bị áp chế. Chung quanh quan chiến đám người vẫn luôn hy vọng Diệp Dương bị đánh giết đi. Nhưng Diệp Dương một lần lại một lần nhường bọn họ thất vọng. Cái này khiến bọn họ cảm giác được không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, làm Diệp Dương thi triển cái này côn bằng thần thuật sau đó, bọn họ càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Mà không kiên nhẫn bên trong, nhưng lại tràn đầy chấn kinh. Ầm, ầm, ầm, Diệp Dương đại phát thần uy, mượn nhờ côn bằng thần thuật uy năng, cấp tốc đem những cái kia chân thần cảnh giới hoang đảo lang đánh giết. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thì có trên trăm con chân thần cảnh giới hoang đảo lang cho thuấn giết chết. Cái này quá kinh khủng. Bất quá lúc này, hai cái đầu sói công kích cũng đã rơi xuống. Bất quá, liền ở lúc này, Diệp Dương duỗi đưa tay vào ngực vừa sờ, tiếp lấy trong tay hắn liền tựa hồ nhiều hơn một cái thứ gì. Còn không có bị người thấy rõ ràng, Diệp Dương liền đã đem từ trong ngực sờ đi ra đồ vật cho hướng về phía một cái con chó sói liền mãnh liệt đập tới. Ầm, chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, cái kia con chó sói thậm chí còn không biết phát sinh sự tình gì. Nó chỉ là phát hiện trước mắt hắc ảnh lóe lên, tiếp lấy liền có cái gì đồ vật đập vào bản thân trên đầu. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, tức khắc liền không có ý thức, toàn bộ càng là trực tiếp ngã xuống đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.